Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, Impel Down bạo động. Vì sao? Trong lồng giam truyền tới một thanh âm trầm thấp đạo: Roy trung tướng. Hắn là Hania Ban nhất thời khẩn trương làm ra ngăn lại động tác. Hai cái tay ở phía trước nhanh chóng đong đưa. Trên đầu lưu xuất mồ hôi. Roy từ tốn nói: Ta biết hắn là người nào, cho nên ta mới có thể nói muốn giết hắn. Người như thế giữ lại chỉ biết có một ngày phản bội. Một ngày hắn cởi cách nơi này nhất định sẽ ngay đầu tiên sát nhân. Thế nhưng hắn là của chúng ta phó thự trưởng. Có thể xử quyết người của hắn chỉ có đi tả nam. Không phải là chỉ có thự trưởng rồi. Hania Ban khẩn trương nói. Ta hiện tại cũng sở hữu xử quyết nơi đây tù phạm quyền. Roy nói rằng, người muốn giết ta sao? Siliev nhìn chằm chằm Roy đạo. Nếu như có thể, hiện tại ta liền muốn giết ngươi. Roy lạnh như băng nói rằng, vậy tới a. Siliev ngoác ngoác đầu ngón tay đạo. Roy nở nụ cười đạo. Người yên tâm, người sẽ chết ở trong tay của ta. Roy nói xong liền rời đi tầng thứ 6. Trấn thủ Impel Down kỳ thực rất buồn chán. Bất quá Hania Ban nhưng lại mang theo Roy đi những thứ khác tầng trệt nhìn. Cũng nhìn thấy bốn đầu ngục tốt thú. Còn có Sadi Chan đám người. Đều chào hỏi. Roy trực tiếp đang ở tầng 2 bên kia ở. So sánh những địa phương khác. Tầng 2 cùng một tầng là thoải mái nhất tầng trệt rồi. Lưỡng Thiên phía sau một người vội và đi tới Impel Down. Cùng Roy vừa thấy mặt một quyền liền bay về phía Roy mặt của. Roy chỉ là dùng bá khí bảo vệ lập tức chính mình. Bất quá lại bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đánh xuyên tường. Người tên hỗn đản này tiểu quỷ. Gáp hướng về phía Roy mắng. Không có cách nào. Đây là Sengoku nguyên soái an bài. Roy bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể đem hết thảy trách nhiệm đều trốn tránh Sengoku trên người. Gáp thở phì phò trông thấy Roy. Cuối cùng quay đầu ly khai. Đi trước tầng thứ 6 đi cùng A gặp mặt. Theo thời gian trôi qua, hải quân rốt cục đem chuyện nào cho công bố ra. Roy ở Impel Down cũng nhìn thấy về băng hải tặc mũ rơm ở Sabaody đánh thiên long nhân tin tức. Bất quá chuyện này vẫn bị hải quân công việc quan trọng mở ra quyết A tin tức chiếm lấy rồi đầu đề. Cuộc chiến thượng đỉnh mở màn rốt cuộc phải kéo ra. Hải quân bản bộ vô cùng khẩn trương. Mấy ngày này vẫn luôn có đến từ các nơi hải quân tinh anh được an bài qua đây bản bộ. Bản bộ cư dân đã ở sơ tán ở giữa. Toàn thế giới đều biết hải quân bản bộ sẽ phải cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến sự tình. Tất cả mọi người không coi trọng hải quân. Đương nhiên đây chỉ là hải tặc phương diện. Mà này thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra quả thực mỗi một người đều nhìn chằm chằm chuyện. Này! Bọn họ chờ mong hải quân có thể đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Cũng có không hy vọng trận chiến đấu này khai hỏa nhân. Có thể nói hiện tại người của toàn thế giới đều đem ánh mắt tập trung vào hải quân bản bộ. Làm thế giới tiêu điểm. A còn bị giam ở Impel Down tầng thứ 6. Thế nhưng toàn thế giới đều đang đợi trận này công khai phạt đến. Quen thuộc băng hải tặc dâu trắng người đều biết dâu trắng cũng sẽ không ngồi xem thủ hạ mình đội. Trưởng bị giết chết mà không quản. Chiến tranh là không thể tránh được. Hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Liền trên báo chí đăng sau 2 ngày. Phạt sẽ phải ở ngày thứ 3 bắt đầu. Bất quá Roy biết. Luffy bọn họ sắp tới. Roy cái này mới đi tới Impel Down. Chính là vì phòng bị Luffy cùng dâu đen. Chủ yếu vẫn là dâu đen. Cái tên đó dã tâm thiên đại rồi. Hầu như mỗi một bước đường đều là tính toán coi là tốt. Nghe được nữ đế Bower Hancock muốn tới Impel Down thấy ấy. Roy không để ý đến nàng. Người nữ nhân này tuy là não tàn. Thế nhưng cũng thật đáng thương. Liền để cho nàng đi sống ở cái kia hư ảo trong thế giới a. Roy không có cùng nàng gặp mặt. Không có ai biết hắn đi tới Impel Down. Chỉ có Impel Down người và hải quân bản bộ cao tầng mới biết được Roy đang ở Impel Down bên trong. Roy một mực tầng 2 bên kia nghỉ ngơi. Làm Luffy xâm lấn bị phát hiện. Impel Down hỗn loạn hắn cũng không có đi tham dự. Mà là lặng lặng đợi. Ngày thứ 2, Và thời điểm Roy mới lên đường, hắn muốn đi tầng thứ 6. Hắn ước đoán Luffy cũng muốn đạt được tầng thứ 6. Aini, hắn làm sao không ở nơi này? Luffy đi tới tầng thứ 6 phía sau vẫn tìm không được A hạ lạc. Hai cần A bị đưa đi. Nhất danh hải tặc trả lời vấn đề của hắn. Ta khuyên ngươi nhóm tốt nhất nhanh lên một chút trốn A. Bất quá các ngươi nếu như cảm thấy không trốn thoát được có thể đem chúng ta thả ra ngoài. Bằng không các ngươi căn bản ra không được. Nhất danh tù phạm tựa ở trong lồng giam đối với bọn họ nói rằng. Không sai. Các ngươi đem chúng ta lao lung mở ra. Tiểu ca, bằng mượn lực lượng của các ngươi là không trốn thoát được. Nhanh lên một chút vững chãi lồng mở ra. Chúng ta có thể băng trợ đến ngươi. Nhanh lên một chút a. Cầm miệng nghe LV6 nhân, tử vong mị nhãn, Imperial Ivankov nháy mắt một cái. Một trùng kích đánh về phía trong lồng giam nhân. Ta có thể ở trên trần nhà mở động. Như thế nào? Một thanh âm đối với Luffy vừa cười vừa nói. Crocodile, Luffy chứng kiến cái này nhân loại cắn răng nói. Đã lâu không gặp ni, nhóc mũ rơm, bất quá hai cần A bị mang đi. Cái tên kia chắc cũng sẽ theo ly khai A. Bằng không coi như chạy đi cũng sẽ bị giết chết. Crocodile cười nói, nhìn thấy Crocodile Luffy cũng là vô cùng khẩn trương. Cái này đã từng thiếu chút nữa thì giết chết đối thủ của hắn. Luffy đối với hắn ấn tượng là hết sức khắc sâu. Còn tưởng rằng trốn đi ra bên ngoài cũng không có cái gì thú vị rồi. Bởi vì cái tên kia liền ở bên ngoài. Thế nhưng dâu trắng muốn cùng hải quân giao chiến. Không nghĩ tới lại có cơ hội gỡ xuống lão đầu kia thủ cấp ni. Ta đối với chiến tranh không có hứng thú gì. Chỉ cần có lực lượng của ta. Ta với ngươi đều có thể từ nơi này chạy đi. Đề nghị này bất phôi a. Đối với chúng ta lẫn nhau đều mới có lợi. Crocodile cười nói. Đùa gì thế? Người nhưng là đem Vivi quốc gia khiến cho nhất tháp hồ đồ người. Luffy nhìn chằm chằm Crocodile giống to. Vậy cũng là chuyện lúc trước. Ta bây giờ đối với quốc gia kia không có hứng thú. Crocodile nở nụ cười nói. Thả hắn a, mũ rơm cậu bé. Làm cho hắn thêm tiến vào xác thực sẽ là chiến lực cường đại. Imperial Ivankov đã đi tới nói rằng, Luffy lập tức không làm, chỉ vào Crocodile đạo, tiểu Ivan, cái kia a, người kia, người không thể ngừng xuống tới. Imperial Ivankov cắt đứt Luffy lời nói. Nói tiếp, muốn đi hải quân bản bộ thì càng khỏi phải nói. Chứng kiến Imperial Ivankov, Crocodile cắn răng, thật không ngờ ở chỗ này cư nhiên sẽ thấy hắn. Imperial Ivankov. Đã lâu không gặp ni. Crocodile cậu bé. Imperial Ivankov hai tay chống nạnh cười nói. Mà một bên khác Crocodile đã là đầu đầy đại hãn. Trên ót gân xanh đều bạo hiện ra. Cuối cùng là ở Imperial Ivankov dưới uy hiếp. Crocodile lựa chọn thỏa hiệp. Jinbe cũng thông qua cùng Luffy đối diện đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Ngay tại lúc cái này là thời điểm. Thiên hoa bản nứt ra rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.